Chương 913 đối lập. Lâm Động khẽ ngây người, lát sau hắn chậm chậm nhìn về phía Tạ Diêm bình thản nói: "Có chuyện gì sao?" Tạ Diêm đan 10 ngón tay vào nhau nhìn Lâm Động thích thú nói: "Hai ngày trước ta mới nhận được tin Tà Cốt lão nhân của ta Phong Động Thiên bọn ta bị người khiến cho trọng thương." "Hắc hắc, ta cũng rất tò mò, một sinh huyền cảnh tiểu thành rốt cuộc dựa vào cái gì làm được điều đó?" "Hình như không liên quan tới ngươi thì phải." Lâm Động nheo mắt, nhìn từ góc độ nào đó mà nói thì Tà Cốt lão nhân vẫn là người của Tà Phong Động Thiên ta. Cái đả thương lão chính là tổn hại tới thể diện của Tà Phong Động Thiên. Tà Diêm cười nhạt: "Vậy thì các hạ định bắt ta về tạ tội với lão quỷ đó chắc?" Lâm Động cũng cười, chỉ là nụ cười sắc lạnh như là đau. "Đúng như lời đồn, ngươi rất ngông cuồng. Nếu có cơ hội, ta có thể đưa ngươi về cho Tà Cốt lão nhân xử trí." Ngón tay Tạ Diêm lướt qua chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay cười nói. Từ lời của Lâm Động, hắn có thể nhận ra sự khiêu khích. Điều này khiến hắn không thoải mái. Dù sao trong số đệ tử trẻ tuổi, không có nhiều người có tư cách nói chuyện với hắn đến vậy. Tuy không biết Lâm Động dùng thủ đoạn gì tả thương Tà Cốt lão nhân, nhưng Tạ Diêm không cho rằng đó là sức mạnh của bản thân Lâm Động. Có lẽ đó là sự trợ giúp từ bên ngoài. Tà Cốt lão nhân không kịp trở tay mới thành như vậy. Chỉ sợ người không có bản lãnh đó. Lâm Động cười nhạt: "Vậy sao?" Tạ Diêm nhếch mép cười, hai người cứ đứng trên không nhìn nhau, không khí xung quanh lạnh như băng. "Tạ công tử, hôm nay là đấu giá hội do Thiên Thương Các ta chủ trì, không thích hợp cho những chuyện tranh đấu, mong công tử lễ mặt Thiên Thương Các tạm thời gác lại." Đường Đông Vũ bên cạnh chau mày nói: "Hắc hắc, nếu như Đông Vũ muội đã nói vậy, đương nhiên ta lễ mặt." Tạ Diêm quay lại cười với Đường Đông Vũ: "Lần này ra ngoài ta có việc khác. Có đến oán của người và Tà Cốt lão nhân, lão ta tự ra tay. Vì thế nếu không muốn rắc rối thì trước mặt ta người liền thu lại cái ngạo khí kia đi. Nếu không hậu quả thế nào người không muốn thấy đâu." Tạ Diêm nhìn Lâm Động nhún vai: "Có thể người thấy lời nói này khó nghe, nhưng có những thứ người không thể động vào, đó là sự thật không thể thay đổi. Ở loạn ma hải này, nếu hậu thuẫn không đủ thì đừng nên ngông cuồng là hơn." Lâm Động nhíu mắt nhìn Tạ Diêm lát sau cười nói: "Đa tạ đã nhắc nhở, nhưng câu nói này ta cũng trả lại cho ngươi. Nguyên đài nguyên kiện, cái gọi là hậu thuẫn của ngươi chẳng có sức uy hiếp gì với ta. Những gì ta từng thấy ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Ngươi cũng đã nói ân oán giữa ta và Tà Cốt lão nhân không liên quan tới ngươi, nhưng nếu ngươi cố nhúng tay vào thì ta cũng vui lòng tiếp. Chỉ có điều trước nay ta hành sự không kiêng nể bất cứ ai bao giờ, có những hậu quả mà ngươi không thể gánh chịu nổi. Vì thế nếu như người muốn làm gì thì ta cũng nhắc nhở nên suy nghĩ trước khi làm." Nụ cười trên gương mặt tuấn giật của Tạ Diêm lúc này hoàn toàn biến mất, sâu trong mắt hiện lên sự tối tăm. Lời của Lâm Động chẳng giữ thể diện cho hắn chút nào. Bên cạnh Đường Đồng Vũ cũng sững người vì lời của Lâm Động nói. Nàng biết một số thông tin về Lâm Động, vì thế không cho rằng hắn đang cố tình ra vẻ. Một người chạy thoát được khỏi ba cường giả siêu cấp chuyển luân cảnh, đúng là có tư cách nói như vậy với Tạ Diêm. Hắc hắc, nụ cười trên mặt Tạ Diêm tắt ngấm, nhưng mà khóe miệng của hắn phát ra tiếng cười lạnh lẽo. Hắn siết chặt bàn tay gật cù nói: "Lời của ngươi ta đã nhớ, có điều ta nghĩ sau đó cuối cùng ngươi sẽ cảm thấy lực cười vì đã nói vậy." Dứt lời, Tạ Diêm quay lại cười với Đường Đông Vũ, quay người bước đi, sát khí bỗng chất đậm đặc mang theo nhiều hàn ý. Có thể thấy cuộc trò chuyện giữa hai người không hề vui vẻ chút nào. "Ngươi làm vậy là đắc tội với hắn rồi." Đường Đông Vũ mím môi nói với Lâm Động: "Ta không thích gây phiền phức, nhưng nếu có người nhất quyết gây chuyện thì ta cũng không nương tay." Lâm Động cười nhạt sau đó cung tay với Đường Đông Vũ: "Ta tạ Đường cô nương." Ta vào chỗ ngồi trước, hiện nhiên đấu giá hội hôm nay rất đặc sắc. Nói xong hắn không chần chừ thêm, dẫn Mộ Linh San về chỗ. Đường Đông Vũ nhìn theo thân ảnh của Lâm Động, ánh mắt khẽ động. Xem ra đến 8 phần người này là Lâm Động ở Đông Nguyên vực. Vì tính cách ngữ khí hai người đều như một khuôn đúc mà xa, chả trách dám đối đầu với Tạ Diêm, thì ra có bản lãnh công vừa. Được Đồng Vũ khẽ cười quay người rời đi. Hắn ta thật đáng ghét, thật muốn đấm một cú cho hắn bay. Sau khi ngồi xuống, Mộ Linh San chu môi, người cô bé nói đương nhiên là Tạ Diêm. Lâm Động khẽ gật đầu, hắn thấy dường như Tạ Diêm có ý tứ đặc biệt với Đường Đồng Vũ, vừa đến đã nói chuyện với Lâm Động như vậy, rõ ràng là cố ý khoe khoang cảnh cáo hắn. Nhưng cách thể hiện của Tạ Diêm hơi có vấn đề, vì hắn lựa chọn cách uy hiếp, cách mà Lâm Động ghét nhất. Điều này khiến cho Lâm Động vô cùng khó chịu. Lâm Động từ xa nhìn Tạ Diềm ngồi xuống vị trí khách quý. Lâm Động nhắm hở mắt, thầm nghĩ: mong là hắn đừng có gây chuyện, nếu không hắn cũng mặc kệ ta phong độ thiên là cái quái gì, chọc tức hắn là hắn chết. Tạ Diềm dường như rất nhạy cảm, liếc mắt một cái nhìn Lâm Động, ánh mắt trở nên tối tăm. Thiếu động chủ, kẻ đó chính là Lâm Động đã thương Tà Cốt lão nhân sao? Bên cạnh Tạ Diềm, một lão giả mặc hắc y, đôi mắt đục ngầu nhìn Lâm Động nói: một tiểu tử không biết trời cao đất dày. Tạ Diềm nhàn nhạt cười: nếu không phải hiện giờ đang có nhiệm vụ thì ta đã chặt đứt tứ chi quán, giải thích trước mặt Tà Cốt lão nhân. Hắc hắc, thiếu động chủ không cần tối giận, nếu mọi việc thuận lợi đến khi đấu giáo hội kết thúc, lão phù ra tay bắt hắn là được. Thiếu động chủ muốn xử lý thế nào cũng được. Lão giả mặc hắc y cười nhạt nói: tuy Lâm Động đã thương Tà Cốt lão nhân khiến cho người ta khó lòng tin, nhưng bọn họ cũng biết chắc chắn Lâm Động có quỷ kế, và Tà Cốt lão nhân do sơ suất mới trúng chiêu. Lấy được thứ đó trước đã. Tạ Diềm nhìn quanh một vòng rồi nói: lần này có không ít thế lực mạnh tới đây, hiển nhiên cũng là vì thứ đó. Chưa biết chừng chúng ta lấy được nó hay không. Lão giả kia gật đầu lưỡng lự rồi hạ giọng: thông tin có xác thực không? Vẫn chưa biết, nhưng mà dù thật hay giả cũng phải nắm được trong tay mới yên tâm. Tạ Diêm nói: Lâm Động thu ánh mắt, đang định nhắm mắt dưỡng thần cảm nhận được có người nhìn mình. Hắn quay sang, thấy phía trước bên phải một nam tử bạch y, gương mặt khá anh tuấn, nhìn sang hắn mỉm cười. Người lấy thân hình cao ráo, hai tay thon dài trắng một cách kỳ lạ, có cảm giác lật tay có thể xoay chuyển càn khôn. Lâm Động nhìn hắn, ánh mắt ngưng tụ lẩm bẩm: càn khôn thủ chiêu càn, đúng là náo nhiệt thật. Lâm Động khẽ gật đầu với nam tử bạch y, sau đó nhìn đi chỗ khác, lòng thầm tặc lưỡi. Đấu giáo hội Thiên Thương Thành đúng là cường giả hội tụ, xem ra đấu giáo hội này có nhiều trò hay rồi. Keng, khi Lâm Động đang suy nghĩ thì trung tâm có tiếng chuông trong trẻo vang lên. Một cái thanh âm thần ảnh bay ra, đó chính là Đường Đông Vũ. Lâm Động nhìn lữ tử mà không nghi đáp xuống, bất giác ngồi thẳng lên, hắn biết đấu giáo hội sắp bắt đầu rồi. Chương 914, thôn vệ thiên phi. Tiếng chuông trong vắt vang lên trên đấu trường, những cái âm thanh huyền náo cũng là dần biến mất. Vô số ánh mắt cuồng nhiệt mong chờ nhìn về thân ảnh trung tâm sân khấu. Chật chật, Đường Cô Lương ngày càng quyến rũ, nhìn cứ như là hộ ly khiến người ta ngứa ngáy. Ai lấy được cô lương thực là có phúc. Hơn nữa, Đường Cô Lương lại là đại tiểu thư của Thiên Thương Các, nếu lấy được là thì với số gia tài và tài nguyên vô tận của Thiên Thương Các, chỉ cần có chút thiên phú hiện nhìn sẽ thành cường giả hàng đầu của Loạn Ma Hải. Người đừng mơ tưởng nữa. Tuấn Kiệt trẻ tuổi theo đuổi cô lương đó, xếp hàng dài từ Bắc tới Nam Thiên Thương. Đến lượt người sau. Lâm Động nghe xung quanh xì xào cũng là nhớn mày. Hắn tuy đoán được Đồng Vũ có địa vị không thấp ở Thiên Thương Các, không ngờ làng ta lại là đại tiểu thư của Thiên Thương Các. Lâm Động cười thầm, với tài lực của Thiên Thương Các, ai mà lấy được Đường Đông Vũ thì hiển nhiên là một bước lên trời rồi. Trên sân khấu, Đường Đông Vũ đã quá quen thuộc với những ánh mắt như vậy. Trên gương mặt tinh xảo là một nụ cười mỉm nhẹ nhẹ khiến cho người ta ngứa ngáy. Lữ nhân này tuy không thể hiện rõ ràng, nhưng chỉ một nụ cười cũng đủ để câu đoạt hồn phách. Chư vị, thay mặt Thiên Thương Các xin được cảm tạ mọi người hôm nay tới đây. Đấu giáo hội Thiên Thương lần này chắc chắn không khiến cho mọi người thất vọng. Được Đồng Vũ mỉm cười nhìn xung quanh, giọng nói êm dịu khiến cho không ít người nhắm mắt lại mơ màng. Đấu giáo hội thế này lại để cho một mỹ nhân chủ trì chắc chắn khiến cho người ta dễ chịu hơn nhiều so với một lão già. Ta cũng không nói nhiều nữa, thời gian cũng tới, tiếp theo là đấu giáo hội lập tức bắt đầu. Đường Đông Vũ cười, tay khẽ giơ lên, có một cái thị nữ gương mặt thanh tú bưng ra một cái đĩa bạc, trên đó là một cái cuộn quyển trục màu đỏ sẫm phát ra ánh sáng lấp lánh. Thiên Ma Thông Thiên Trưởng, thiên vũ ký trung đẳng do một vị võ giả chuyển luân cảnh 1000 năm trước sáng tạo ra, về tới đại thành có thể hủy diệt thiên địa. Giọng nói êm dịu của Đường Đồng Vũ vang lên, đúng như dự đoán, cả đấu trường bỗng chốc trở nên sao động. Thiên vũ kỹ ở Loạn Ma Hải cũng rất hiếm có, hơn nữa còn là thiên vũ kỹ trung đẳng, không ít người đều là rất muốn có được cái thứ có thể tăng thực lực chiến đấu. Vừa bắt đầu đã là thiên vũ kỹ, Lâm Động lẩm bẩm, thứ vũ kỹ này nếu ở Đông Huyền Vực chắc chắn là thứ cuối cùng được đưa ra, không ngờ lại được lấy ra đầu tiên. Tuy có thể là do thiên thương các cố tình để tạo không khí, nhưng từ đó cũng có thể thấy được chất lượng của đấu giá hội lần này. Giá ban đầu là 200 vạn huyệt nguyên đan. Bằng hữu nào có hứng thú thì đừng bỏ qua. Khi được Đồng Vũ dứt lời, cả hội trường chỉ yên tĩnh trong chốc lát, lập tức có người báo giá. Số người muốn có nó không hề ít, chỉ trong mấy phút mà giá của nó đã lập tức tăng tới 300 vạn huyền nguyên đan. Lâm Động chép miệng, xem ra ở Loạn Ma Hải không ít người có tài lực hùng hậu. Cũng may là hắn cũng không có hứng thú với thứ vũ khí kia. Mấy cái món vũ khí của hắn vượt xa cái gọi là quả ma thông thiên trưởng này rồi. Vì thế, trước ánh mắt thích thú của Lâm Động, giá của món vũ khí này thực cũng là dừng ở chỗ 380 vạn huyền nguyên đan. Sau đó được một cái nam tử mặt đầy sẹo mua đi. Sau sự kích thích của thiên vũ kỹ trong lượt đầu tiên, không khí đấu giá hội nhanh chóng trở lên tăng nhiệt. Tuy mấy cái thứ tiếp theo giá cả không cao như vừa rồi, nhưng không khí cũng là nhanh chóng càng lên sôi động. Lâm Động cũng không bận tâm tới không khí cuồng nhiệt xung quanh. So với tài chủ kia thì túi của hắn quả thực là quá mỏng, mà mấy thứ bán ra cũng không khiến cho hắn thích thú. Giờ hắn chỉ chờ hải đồ của những hải vực chưa từng biết tới. Sau vài lần bán ra những thứ bình thường, rốt cuộc đấu giá cũng bước vào mục chính. Giá cả của những thứ mang ra ngày một nâng cao, trong đó có một số thứ khiến cho Lâm Động cũng phải động lòng, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn vẫn là cẩn thận thì hơn, chọn cách từ bỏ nó. Keng, sau khi một món linh bảo thiên giai được bán đi với cái giá không tệ, lại là một cái thứ nữa được thị nữ cung kính bưng ra. Lâm Động liếc mắt một cái, lập tức đứng ngồi thẳng dậy, ánh mắt hiện mừng rỡ, vì trên chiếc đĩa kia là một cái cuộn hải đồ màu nâu. Đây là một cái cuộn hải đồ được lấy từ hải yêu tộc, là hải đồ của một hải vực chưa biết đến. Giá ban đầu là 80 vạn huyền nguyên đan. Thứ hải đồ chưa biết tới tương tự thường ở những cái nhóm cấp bậc mạo hiểm mua, nhưng những hải vực đó nguy hiểm trùng trùng, phần lớn các nhóm ra khơi tìm bảo vật đều mất tích. Vì thế thường thì hải đồ không quá đắt, 80 vạn huyền nguyên đan đã là khá cao. 90 vạn không lầu những cái tiếng xì xầm, một nam tử một mắt hét lên, giọng nói hung hãn, được nguyên lực bao bọc vang khắp không gian. 100 vạn, nam tử một mắt dứt lời không lâu thì có tiếng người chậm ngầm lên tiếng. Lâm Động cố kịp nén không lên tiếng ngay, mà lặng lẽ chờ hai người kia lần giá tới 130 vạn mới nói. 180 vạn. Đột nhiên lần 50 vạn huyền nguyên đan khiến cho hai người kia sững người, sau đó hầm hầm nhìn Lâm Động một cái, do dự một chút rồi ngồi xuống. Bọn họ không biết trong hải vực, chưa biết đó rốt cuộc có gì tìm kiếm hay không, bỏ ra gần 200 vạn huyền nguyên đan để đánh cuộc thì quá mạo hiểm. Trên sân khấu, Đường Đông Vũ cũng kinh ngạc nhìn Lâm Động, hiển nhiên nàng không hiểu tại sao hắn lại có hứng thú với thứ này. Lẽ nào hắn không biết có tới 7-8 phần hải vực là những cái nơi nghèo nàn, ngoài nguy hiểm chẳng có thu hoạch gì khác. Dù là nghi hoặc nhưng mà Đường Đông Vũ cũng không nói gì hơn, chỉ là cười với Lâm Động, gõ búa bán ra hải đồ cho Lâm Động. Phụ, có được cái tấm hải đồ trong tay, Lâm Động khẽ thở vào. Bất luận hải đồ có thông tin hắn cần hay không. Nhưng để tìm ra tấm tổ phù thứ hai, hắn không thể nghĩ nhiều như vậy được. Nếu thực sự, hắn sẽ trở thành mèo mù vớ cá rắn, bỏ ra chút này nhận được nhiều lần gấp. Sau đó, Lâm Động cũng yên tâm, bắt đầu quan tâm tới những vật phẩm bán tiếp. Đúng là đấu xã hội này không tệ. Mọi thứ như vũ khí, linh bảo, linh thảo gì cũng có. Chả trách người ta nói chỉ cần có đủ huyền nguyên đan nó có thể mua được bất cứ thứ gì ở đây. May mắn là sau đủ mọi loại vật liệu khiến cho người ta thèm khát, cuối cùng Lâm Động cũng nhìn thấy thứ mộ linh san cần, hải vương linh thảo. Thứ này có thể giúp cô bé giải trừ phong ấn. Thứ linh thảo này trước nay rất đắt, nhưng vì tác dụng đặc thù cho nên người mua không nhiều. Cuối cùng Lâm Động mua được với giá 100 vạn. Keng. Ngay sau khi bán được hải vương linh thảo, lại là một cái tiếng chuông vang lên. Sau đó mọi người kinh ngạc thấy một cái cỗ quan tài thủy tinh được mang ra. Bên trong là một cái cỗ thi thể khô quắt đen xì. Lâm Động mới thấy nó, lòng chợt chấn động, bởi vì không biết nguyên nhân gì thuần vệ tổ phù trên người của hắn lại lần nữa chấn động. Đó là thôn vệ thiên thi. Ngay sau khi thôn vệ tổ phù chấn động, Lâm Động nghe được giọng nói kinh ngạc của Nham. Trường 915, cạnh tranh giá cả. Thôn vệ thiên thi. Lâm Động nghe thấy thanh âm đầy kinh ngạc của Nhàm thì hơi ngây người, có chút nghi hoặc hỏi: đó là cái gì? Tại sao thôn vệ tổ phù trong người ta lại phản ứng với nó? Từ đó chính là được luyện chế từ thôn vệ tổ phù. Người nói xem, tại sao nó lại có phản ứng? Nhàm sừng sững nói: cái gì? Đồng tử Lâm Động co lại, hắn hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn cái sắc trong cái cỗ quan tài thủy tinh với ánh mắt kinh hãi. Nó là dùng thôn vệ tổ phù luyện chế ra sao? Cũng có trách Lâm Động có phản ứng như vậy. Dù thế nào hiện tại hắn cũng là chủ nhân của thôn vệ tổ phù, vậy mà Nham lại nói cái xác khô đó là luyện chế từ thôn vệ tổ phù, sao có thể không khiến hắn kinh ngạc cơ chứ? Hơn nữa, nếu ta cảm ứng đúng thì có lẽ nó là thôn vệ thiên thi do đích thân thôn vệ chủ luyện chế. Nham nói tiếp, hồi đó thôn vệ chủ từng thu thập các loại tài liệu kỳ lạ, luyện chế ra bà cỗ thôn vệ thiên thi. Trong đó hai cỗ đã bị hủy trong đại chiến dị ma, đây có lẽ là cỗ may mắn còn lại. Chực chực, vận khí người đúng là không tệ lại gặp thứ này. Thôn vệ chủ. Lâm Động mím môi dần dần kịp nén lại chấn động trong lòng, ánh mắt rực cháy nhìn cái xác khô trong quan tài. Thứ này không ngờ lại là do cường giả tươi viễn cổ luyện chế ra. Trong mấy năm nay có được thôn vệ tổ phù, Lâm Động cũng nhận thấy được sự lợi hại của nó. Nhưng hiện giờ rõ ràng hắn chưa có khả năng như thôn vệ chủ dùng thôn vệ tổ phù luyện chế ra cái gọi là thôn vệ thiên thi kia. Nó rất lợi hại sao? Lâm Động thầm hỏi. Thôn vệ thiên thi ở trạng thái tốt nhất có thể chiến đấu với một cái dị ma cấp tướng. Đổi ra đẳng cấp của các người thì tương đương với cường giả chuyển luân cảnh. Nhằm nói cường giả chuyển luân cảnh, nhịp tim mới là bình thường của Lâm Động lại là đập loạn. Hắn nhìn cái xác khô với ánh mắt khó tin. Hắn không thể ngờ rằng cái thứ đó lại có thể địch lại với cường giả cấp tướng, cũng tương đương với siêu cấp chuyển luân cảnh. Ngoài ra, thôn vệ thiên thi vì được luyện chế từ thôn vệ tổ phù cho nên có lực thôn vệ cực mạnh. Điều này khiến nó có sức phòng ngự khó lòng hình dung. Năm đó, thôn vệ chủ bị nằm gã dị ma cấp vương vây giết. Nhưng một cỗ thôn vệ thiên thi có thể chịu được công kích toàn lực của năm gã dị ma cấp vương rồi mới bị tiêu hủy. Từ góc độ nào đó mà nói thì thôn vệ thiên thi ở trận thế đỉnh phong, cho dù cường giả chuyển luân cảnh cũng không thể phá hủy nó được. Vẻ mặt Lâm Động đầy chấn động, thôn vệ thiên thi lại cường hãn tới vậy sao? Cỗ thôn vệ thiên thi này, Lâm Động nuốt nước bọt. Nếu hắn có được thôn vệ thiên thi cũng không phải nghịch thiên làm sao? Dù là ta cốt lão nhân tới thì cũng dễ dàng đối phó. Người nghĩ quá nhiều rồi, Tuy thôn phệ thiên thi còn lưu lại hiện giờ, nhưng rõ ràng bị tổn hại, căn bản không thể đạt tới mức độ đỉnh phong. Nhàm không khách khí rồi cho Lâm Động một gáo nước lạnh. Lâm Động cười bối rối, do dự một chút nói: có thể phục hồi lại không? Chỉ cần có thôn phệ tổ phù là thu phục hồi được. Nhàm đáp nhanh: nhưng với thực lực của người, muốn hồi phục nó không dễ. Nhớ làm đó, dù là thôn phệ chủ cũng chỉ luyện chế được thôn phệ thiên thi khi đã hoàn thành nắm chắc được sức mạnh của thôn phệ thiên thi. Chỉ cần có thể hồi phục là được. Lâm Động cười cười. Ông trời đưa cho hắn thôn phệ tổ phù cùng thôn phệ thiên thi trước mặt chính là cơ duyên, nếu bỏ lỡ thì thật là buồn bực phát khóc. Nhưng mà ngươi có đủ huyệt nguyên đan mà cạnh tranh với người ta không? Một câu của Nham lại khiến cho Lâm Động cứng đờ, sững người lúc lâu nghiến răng: cùng nắm ta dùng vũ khí có trong tay trao đổi, dù thế nào nhất định cũng phải có được nó. Khi Lâm Động và Nham đang nói chuyện trên sân khấu, Đường Đông Vũ chỉ vào cái xác khô cười nói: nghe nói thứ bỏ được dưới đáy lòng biển cụ thể là gì, ngay cả thiên thượng các chúng ta cũng không thể có được đáp án tương tận. Nhưng mà ta có thể nói cho mọi người biết rằng đây không phải là cái xác khô thông thường, vì thiên thượng các chúng ta từng có một cường giả tự huyền cảnh ra tay toàn lực với nó, nhưng mà không thể tạo ra sức hủy hoại với nó. Ồ, Đường Đông Vũ vừa dứt lời, cả đấu trường lập tức ồn ào. Không ít người kinh ngạc nhìn cái xác khô. Thứ này có thể chịu đựng được công kích toàn lực của cường giả tự huyền cảnh sao? Đường cô nương, đó là khôi lỗi sao? Trên chỗ ngồi phía trước, một nam tử mặc hắc bào trầm giọng hỏi. Khi nói chuyện, quanh người hắn hắc quang bao quanh, khiến thân thể của hắn như là xuất hiện rất nhiều ảo ảnh, người ta cũng không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Hắn là chân ảnh của ảo ma tông, xem ra hắn rất có hứng thú cái xác khô kia. Khi làm tử hắc bảo kia lên tiếng, xung quanh mọi người bàn tán, rất nhanh tiết lộ thân phận của hắn. Lâm Động nhèo mắt. Ảo ma tông cũng là đại thế lực có danh khí không nhỏ trong loạn ma hải, thực lực không hề thua kém lưỡng đại động thiên của hải vực thiên phong, cũng có thể coi như là một loại khôi lỗi. Nhưng mà Đường Đông Vũ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói: có lẽ thứ này cần biện pháp khống chế đặc thù, nếu không dường như rất khó có thể động dụng. Không thể động dụng. Nghe vậy không ít người ngây người, sau đó phi cười. Nếu không thể khống chế nó thì mua cái thứ này về làm gì? Lẽ là mua làm lá chắn? Nhạc, thứ này khống chế là không thể sao? Lâm Động lập tức hỏi. Kẻ khác đúng là không thể khống chế, bởi vì bọn họ không có thôn phệ tổ phù. Thôn phệ thiên thi chỉ có thôn phệ tổ phù mới khống chế được. Nhàm nói. Cũng có nghĩa là trong thiên địa này chỉ có người mới khống chế được thôn phệ thiên thi. Lâm Động nghe vậy kìm không được liếm môi, ánh mắt càng thêm rực cháy. Trên ảnh của ảo ma tông cũng vì lời của Đường Đông Vũ mà cau mày. Hắn nhìn cái xác khô, mơ hồ cảm thấy không hề đơn giản. Bắt đầu thôi. Giá ban đầu 500 vạn huyền nguyên đan. Đường Đông Vũ mỉm cười nói: 500 vạn đắt quá. Một cỗ khôi lỗi không thể khống chế đáng giá đó sao? Đúng thế. Thế nhưng làng vừa dứt lời, rất nhiều người bất mãn cất tiếng vang lên. Có điều sự bất mãn của bọn họ không có tác dụng gì. Sau một lúc huyền náo lại trở về yên tĩnh. Lát sau cũng có người lên tiếng: 510 vạn. Hiển nhiên có người lên tiếng cũng có phần do dự, dù sao cái giá không hề nhỏ. Sau hắn có thêm hơn chục người nữa ra giá, tất cả đều dừng lại ở dưới 600 vạn. 650 vạn. Trần Anh của ảo ma tông lên tiếng. Người kia thấy hắn ra mặt lập tức rút lui, tất nhiên không muốn tranh giành với hắn. Bảy trăm vạn. Lâm Động thấy vậy cuối cùng cũng thở dài, vội lên tiếng. Lâm Động vừa mới dứt lời thì vô số ánh mắt kinh ngạc nhìn về Lâm Động. Được Đồng Vũ cũng ngạc nhiên nhìn hắn, hiển nhiên không hiểu vì sao hắn lại tranh đoạt cái xác khô này. Hơn nữa làng ta cũng có thể coi như là hiểu biết về Lâm Động. Hắn không có nhiều huyệt nguyên đàn như vậy, theo quy định không cho phép ra xá. Nhưng nàng cũng không nói gì, hiển nhiên Lâm Động cũng biết mình đang làm gì. 750 vạn. Trần Ảnh nhìn Lâm Động nhíu mày nói. 800 vạn. Lâm Động bình thản ra giá. Thật ra cái giá này sắp chạm tới cực hạn quán. Dù sao trong tay quán cũng không có nhiều huyền nguyên đan. 800 vạn này cũng là cực hạn tối đa của hắn rồi. Mà giá tới mức này có lẽ là khá cao. Trần Ảnh hơi lưỡng lự. Dù sao mục đích của hắn tới đây cũng không phải là cái xác không lai lịch kia. Cuối cùng hắn lắc đầu từ bỏ không tranh giành. Lâm Động thấy vậy thở phào. Thế nhưng hắn chưa kịp hoàn toàn nhẹ thở ra thì một cái tiếng cười thích thú vang lên. 900 vạn. Mắt Lâm Động tối lại, ngẩng đầu thì thấy Tạng Xiêm đang nhìn hắn thích thú. Dường như là hắn chủ đích nhằm vào Lâm Động. 900 vạn lần thứ nhất có ai ra giá cao hơn không? Đường Đông Vũ thầm than trong lòng, hiển nhiên Tạ Diệp muốn phá hỏng chuyện của Lâm Động. Nhưng mà nàng không có cách nào, đành nói. Ánh mắt Lâm Động tối sầm, siết bàn tay, sắt ý nổi lên. 900 vạn lần thứ hai. Giọng nói nhẹ nhàng của Đường Đông Vũ vang lên, Lâm Động siết chặt tay hơn. 900 vạn lần, thế nhưng trước khi Đường Đông Vũ kết thúc câu nói thì giọng nói non nớt vang lên. 1000 vạn. Tất cả cũng ổ lên, Lâm Động cũng ngây người. Quay lại thì thấy Mộ Linh San đang nhìn hắn cười cười.